Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1448. Thiên dực hạm đội, chương 1516. Thiên dực hạm đội trong chiến trường tối thiểu có hơn 500 tên cấp chí tôn cường giả tại chiến. Đấu, chỉ là đoạn thu cảm giác được liền có hơn 300 tên. Tối thiểu có 200 tên trở lên vong hồn đế quốc chí tôn đang cùng thiên sứ tộc chiến đấu. Còn có một bộ phận thì tại một chút chiến hạm chung quanh thủ hộ. Xem ra những chiến hạm này vô cùng trọng yếu. Tại đoạn thu không đến trước đó, vong hồn hạm đội của đế quốc liền đã đem thiên sứ hạm đội cho bao vây. Không gian chung quanh đều bị phong tỏa, ở bên trong không thể sử dụng không gian hệ ma pháp. Tối thiểu thuần gian di động là làm không được, mấy chiếc đặc thù chiến hạm thả ra một loại bình chướng. Bình chướng liền cùng trận pháp, đem phần lớn cấp thấp thiên sứ đều khốn trụ. Ngươi là đoạn thu sao? Một thanh âm tiếp tục tại đoạn thu trong lòng. Đoạn thu đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Khổng lồ tinh thần lực lập tức phóng thích. Rất nhanh hắn liền cùng Sewin đeo thành lập nên tinh thần kết nối. Không sai, là ta, cảm ơn ngươi có thể đến. Ta là Sewin đeo. Ta nghĩ mời ngươi phá hủy phóng thích bình chướng cùng không gian phong tỏa chiến hạm. Một phút đồng hồ sau chúng ta sẽ tiến hành một lần đại quy mô công kích. Sẽ kiềm chế lại đại lượng địch nhân, ta hiểu được. Bắt đầu đi, đoạn thu vừa cười vừa nói. Tinh thần lực phóng thích, đoạn thu rất nhanh liền khóa chặt mấy chiếc đặc thù vũ trụ chiến hạm. Khóa chặt không gian chiến hạm hết thảy có 2 chiếc. Phóng thích bình chướng thì có 5 chiếc, khoảng cách đoạn thu gần nhất một chiếc là phóng thích bình chướng chiến hạm. Loại này bình chướng có thể đem ngoại trừ cấp chí tôn bên ngoài cái khác tất cả mọi người vây khốn. Thiên sứ tộc cùng vong hồn đế quốc đều có một ít cấp thấp chí tôn. Những này cấp thấp chí tôn cũng không phải thật sự là cấp chí tôn cường giả, mà là thông qua một loại nào đó phương pháp tăng lên. Tỷ như hư không cơ giáp, đặc thù đan dược và các loại vũ khí, 3 tên phổ thông cấp chí tôn cường giả cùng 2 cái hư không bộ đội cơ giáp tại bảo vệ chiến hạm. Đều là cấp thấp cấp chí tôn, căn bản không phải là đối thủ của đoạn thu. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đến, thiên sứ bên kia quả nhiên tiến hành một đợt công kích. Các loại công kích ma pháp bắt đầu tiếp tục oanh tạc. Tối thiểu có 10 cái cấm chú đồng thời được thả ra. Công kích như vậy liền xem như chí tôn trung đoạn cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Quả nhiên, thiên sứ công kích bắt đầu về sau. Vong hồn đế quốc chí tôn lại bắt đầu phòng ngự. Mà đoạn thu bởi vì vừa mới xuất hiện, vong hồn đế quốc còn chưa kịp phái ra nhân thủ tới kiềm chế. Cho nên không ai có thể ngăn lại đoạn thu. Đoạn thu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đây không phải thuần gian di động, mà là tốc độ quá nhanh. Băng long kiếm chém ra, bình chướng chiến hạm chung quanh hư không cơ giáp trực tiếp bị miểu sát. Đoạn thu thế nhưng là chí tôn cao giai địch nhân. Những này phổ thông hư không cơ giáp căn bản không phải là đối thủ của đoạn thu. Không tốt, là cao giai chí tôn. Một thủ hộ chiến hạm vong hồn đế quốc chí tôn nói. Nhưng còn không đợi hắn có động tác gì, đoạn thu đã đi tới chiến hạm bên cạnh, băng long kiếm rất nhẹ nhàng liền triển khai chiến hạm vòng phòng hộ. Sau đó một đạo kiếm khí chém qua, ám năng lượng hợp kim tạo thành chiến hạm sắc ngoài, trực tiếp liền bị đoạn thu một đạo kiếm khí cho chém ra. Kiếm khí chém qua về sau, đoạn thu trực tiếp biến mất tại nguyên bản vị trí, bởi vì chiến hạm đã bị phá hủy. Đoạn thu trực tiếp phá hủy chiến hạm động cơ còn có phóng thích hộ thuẫn trang bị. Quả nhiên, đoạn thu rời đi sau không đến 10 giây. Chiếc chiến hạm này liền phát sinh bạo tạc. Chiếc thứ nhất hộ thuẫn chiến hạm bị phá hủy. Thiên sứ kiềm chế vẫn còn tiếp tục, cho nên đoạn thu không có dừng lại. Trực tiếp đã tìm được khóa chặt không gian vong hồn đế quốc chiến hạm Mani lần này đoạn thu bị ngăn cản, một người mặc hắc bào nữ tính ma pháp sư, chí tôn trung đoạn cường giả, ngươi không phải là đối thủ của ta, đoạn thu vừa cười vừa nói. một đạo kiếm khí trực tiếp chém quá khứ. Cường đại kiếm khí tự nhiên bị tên này ma pháp sư cảm giác được. Nàng lập tức lui lại bắt đầu tránh né. 10 cái hộ thuẫn xuất hiện tại trước mặt chuẩn bị ngăn cản. Đoạn Thu kiếm khí quá mức cường đại, thậm chí nàng đều không cảm thấy có thể ngăn trở, mà Đoạn Thu chém ra kiếm khí sau liền rời đi. Hắn là đến phá hủy chiến hạm, không phải cùng tên này ma pháp sư chiến đấu. Cấp thấp chí tôn Đoạn Thu có thể miểu sát, nhưng trung cấp chí tôn lại không được. Nếu như bị kiềm chế, kia Đoạn Thu muốn đánh một hồi lâu mới có thể thoát ly. Thỉnh cầu trợ giúp, xuất hiện một cao giai cường giả chí tôn. Ma pháp sư chặn Đoạn Thu công kích, nhưng nàng căn bản không có cách nào ngăn cản Đoạn Thu phá hư chiến hạm Mani, bởi vì nàng biết. Mình cùng chí tôn cao giai cường giả chênh lệch, giam cầm không gian chiến hạm bị phá hủy. Lần này thiên sứ tộc có thể thuấn gian di động. Thiên sứ tộc thế nhưng là trời sinh ma pháp sư cùng chiến sĩ. Trên cơ bản đều có thuấn gian di động năng lực, không gian xua tan cầm cố. Những này thiên sứ lập tức liền bắt đầu phản công. Tại phá hủy một chiếc hộ thuẫn chiến hạm liền có thể giải trừ bình chướng. Sewin Del nói, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí tốc độ cùng năng lượng dị thường cao. Đây là Đoạn Thu kỹ năng một kiếm cách một thế hệ. Đương nhiên, chí tôn đỉnh phong Đoạn Thu phóng xuất ra tự nhiên là được tăng cường qua. Kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt đã đến mặt khác một chiếc phóng thích bình chướng chiến hạm trước. Mặt, kiếm khí cùng chiến hạm hộ thuẫn bắt đầu va chạm. Ni Sewin Del cũng không do dự. Một chiếc thiên sứ tộc linh năng chiến hạm thả ra một đạo laser quá khứ. Có Đoạn Thu công kích cùng laser công kích, chiến hạm hộ thuẫn trực tiếp bị phá ra, sau đó chiếc chiến hạm này liền đã mất đi tác dụng. Trực tiếp bị sau đó công kích phá hủy, còn có cần trợ giúp sao? Đoạn Thu hỏi, nhìn thấy thiên sứ tộc thoát khốn, Sewin Del cao hứng nói, cảm ơn ngươi, giúp chúng ta phá hủy những chiến hạm này đi, sau đó liền không cần Đoạn Thu xuất thủ. Nhưng Đoạn Thu ý nguyên sẽ công kích vong hồn chiến hạm của đế quốc. Dù sao đều là địch nhân, sớm một chút giải quyết cũng không có gì. Không có không gian khóa chặt, tiếp xuống chính là Đoạn Thu sân nhà. Đoạn Thu thế nhưng là chí tôn đỉnh phong cường giả. Thân ảnh liên tục lấp lóe rất nhanh liền khóa chặt một chiếc chiến hạm Mani vong hồn hạm đội tiếp. Liệu hạm Mani không có phá hư chiến hạm? Đoạn Thu trực tiếp tiến vào bên trong chiến hạm bộ, sau đó tay cầm băng long kiếm một đường chém giết, đi vào nhà kho vung tay lên liền đem bên trong vật tư cho chuyển rời đến không gian giới chỉ. Đoạn Thu không gian giới chỉ dị thường lớn, mà lại hắn còn có một số đặc thù không gian tồn trữ bảo vật. Hắn trong không gian giới chỉ chứa đựng mấy chiếc chiến hạm cũng không có vấn đề gì. Chớ đừng nói chi là những này nhỏ một chút vật tư. Đương nhiên, vì cho Tuyết Nguyệt gia tăng sức chiến đấu, cấp chí tôn cường giả thi thể Đoạn Thu cũng đang thu thập. Hắn chỉ lấy tập vong hồn đế quốc, thiên sứ tộc không có đi quản, bất hủ kỳ ngộ còn tại trong tay các nàng. Đoạn Thu còn muốn đạt được, chiến đấu trên cơ bản kết thúc, mặc dù thiên sứ tộc ít người, nhưng đều là cường giả. Mà lại thiên sứ tộc sở dĩ sẽ bị vây khốn, cũng là bởi vì vong hồn đế quốc sớm kế hoạch tốt. Vong hồn đế quốc bộ đội bắt đầu rút lui, một chiếc lại một chiếc chiến hạm sử dụng không gian phiêu dược rời đi. Sau đó chính là kết thúc, Đoạn Thu sử dụng phương pháp đặc thù thông chi linh năng chiến hạm. Về sau Hương Hoa Văn Văn sẽ mang theo linh năng chiến hạm sẽ tới thu thập một đợt tài nguyên. Hết chương.